Đan Thần, chương 352, Bạch Nhãn Lang, góc truyện audio.com. Tiểu Lang Vương Bạch Kiếm đã sớm tính toán tốt, lấy tính cách của Man Ngưu Vương, cho dù chết trận cũng sẽ không đào tẩu. Nếu không loại trận pháp này của hắn, căn bản không có hiệu quả đối mặt cùng Man Ngưu Vương, bởi vì dù sao này không phải là trận pháp chính thức của các đại môn phái, có thể bạo phát lực lượng vài lần thậm chí gấp mấy chục lần đi ra, thậm chí dẫn động lực lượng thiên địa. Trận pháp như vậy, mấy chục người hợp kích uy lực bạo phát ra cũng rất kinh người, nếu là đại trận hơn ngàn người uy lực tuyệt đối có thể nói là khủng bố, của hắn bất quá là một đại trận thô thiển. Ngay cả lực lượng của ngàn người, hiệu quả điệp ra bình thường cũng không có biện pháp phát huy, tình huống tốt nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ mà thôi. Nhưng cho dù như thế cũng đã đủ. Oanh, cự phủ kia chuẩn bị bổ xuống, lực lượng chung quanh bị hắn hấp thu điên cuồng, không ngừng tăng cường. Thậm chí mượn nhờ lực lượng của linh trung phẩm này khí, Man Ngưu Vương liền chế trụ một ít độc tính trong cơ thể mình. Không có khả năng, Bạch Kiếm không dám tin nhìn nghìn người hợp lực trong hư không, đánh ra một kích còn mạnh hơn vài lần so với vừa rồi, lại bị cự phủ này bổ ra. Chung quanh ít nhất hơn 100 người bị chấn hôn mê, có một nửa bị thương phun máu, mà quang mang hình cự phủ kia chỉ thu nhỏ lại một vòng, rất nhanh oanh kích đến như trước. Bảo hộ thiếu gia, người mà Lang Vương cùng Bạch Kiếm lung lạc vẫn còn rất nhiều, 10 tên thoát tục kỳ không để ý chấn thương, trực tiếp vọt lên muốn cản quang mang này lại. Phốc phốc phốc, hơn 10 tên thoát tục kỳ, trong đó còn có một gã thoát tục kỳ tầng thứ 9, ở dưới quang mang này giống như là đậu hũ bị chém nát, tác dụng duy nhất mà bọn hắn có thể làm cho quang mang kia nhỏ thêm một chút. Nhưng cho dù đã nhỏ đi cũng không phải Bạch Kiếm có khả năng ngăn cản. Đây hết thảy cũng chỉ là sự tình trong chốc lát quá nhanh, nhanh đến Bạch Kiếm cũng không có biện pháp né tránh, bởi vì loại tập trung cùng áp lực này hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi hoàn toàn, càng không có tốc độ nhanh hơn quang mang kia. Giờ phút này trong đầu Bạch Kiếm rất mơ hồ, hắn thật sự khó tin được hết thảy, tại sao như vậy? Tại sao Man Ngưu Vương có vũ khí, hơn nữa sao có thể đến loại trình độ này, độc tính của hắn cần phải phát tác nghiêm trọng hơn, lực lượng của hắn cần phải hạ thấp, tại sao có thể như vậy? Không được làm tổn thương con ta. Thời điểm hơn 10 tên thoát tục kỳ bị chém nát, một tiếng hét to cùng một đạo bạch quang lao đến. Oanh, đạo bạch quang này ở một khắc cuối cùng vọt tới trước người Bạch Kiếm, hai cỗ lực lượng cường đại đối oanh, làm cho hơn 10 người chung quanh bị chấn phun máu bay ngược ra sau, nhưng Bạch Kiếm ở phía sau lại không cảm nhận được chút lực lượng trùng kích nào. Bởi vì trên thân thể người xông lại có một cỗ lực lượng ngưng như thực chất, áo choàng màu trắng cực lớn mở ra, hoàn toàn ngăn lại dư âm của hai cỗ lực lượng cường đại tàn ra. Phụ, vương, mới vừa rồi là bởi vì hết thảy đều quá đột ngột, nhưng giờ phút này hơi chút trì hoãn, một loại sợ hãi khi sống sót sau tai nạn, còn có một loại vui mừng bởi vì chứng kiến phụ thân Lang Vương, làm cho thanh âm của Bạch Kiếm cũng có chút phát run. Lực lượng đối oanh làm cho nguyên khí, không khí chung quanh cũng có chút vặn vẹo, sau đó mới dần dần nhìn thấy rõ. Góc truyện audio.com Giàng, đứng ở trước người Bạch Kiếm đúng là Lang Vương Bạch Nhân Long, chỉ là giờ phút này tư thế của hắn hơi chút kỳ quái, tay trái của hắn giơ lên một quả trứng khổng lồ chừng một người ôm, tay phải thì đung đưa trong gió. Trên cánh tay của hắn xuất hiện một vết thương rất sâu, sâu đủ thấy xương, đó là vừa rồi bị búa quang của Man Ngưu Vương chém rách. Trách không được một mực không ra gì, nguyên lai là ấp từ trứng ra, bất quá nói như vậy, Bạch Kiếm cần phải gọi phụ thân hắn là mẹ A Hát. Cách nghĩ của bàn tử luôn rất đặc biệt, ngoại trừ thời điểm nói chuyện chính sự thì bình thường nghe cứ như người bị thần kinh. Ai nói không thể gọi phụ vương, trên thế giới này có một ít loài là lưỡng tính, tự mình có thể sinh hậu đại. Xác quỷ uốn nắn sai lầm của bàn tử, thuận tiện khinh bỉ bàn tử thoáng một phát. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ách, còn có phải là người hay không? Túy Miêu ở đằng kia rất khó hiểu, cua đầu chóng mặt, a cân nhắc vấn đề có độ khó cao loại này, với hắn mà nói vẫn là rất khó khăn. Bọn hắn không kiêng nể gì cả phối hợp nói chuyện, làm cho Bạch Kiếm tức giận đến sôi gan, đám hỗn đản này. Mà đây đối với Tứ Đại Hải mà nói sớm đã là thái độ bình thường, mắng chửi người không mang theo từ ngữ thô tục là biệt tài của bọn hắn, trước kia thời điểm lực lượng bọn hắn còn yếu, không có biện pháp dựa vào lực lượng thu thập đối phương cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn, trong quý tộc cũng không thể dùng quá nhiều từ ngữ thô tục giao phong, nên cái này đã dần dần thành bản lĩnh của bọn hắn. Lang Vương khóe mắt liếc qua lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Cung, phát hiện Trình Cung chính mang theo người của hắn ở đằng kia nhìn xem. Chỉ là nhượng Lang Vương không nghĩ tới chính là đem làm hắn ánh mắt xéo qua nhìn sang thời điểm Trình Cung làm cái các ngươi tiếp tục đích thủ thế, sau đó vậy mà theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bả tiêu dao ghế dựa nằm xuống xem của bọn hắn. Mịa nó, lại có bàn trà nhỏ chọn bộ đồ uống trà, lại có đàn hương. Mịa còn lấy ra hơn 10 loại hoa quả, còn có bồ đào.